Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1175 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh cũng như bộ truyện này qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn bạn rất nhiều. Xin chào bạn Cường Nguyễn. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi Võ Luyện Điên Phong tập 1175, chương 5478. Có đôi khi, nguy hiểm là kỳ ngộ. Đối với những võ giả giải dụ tại tầng dưới chót, cơ hội như vậy tự nhiên phải hảo hảo nắm chắc. Người làm không tệ. Dương Khai gật đầu, mặc dù hắn cũng không rõ lỗ thủng màu đen kia ra sao rồi. Chỉ từ tình huống dưới mắt, Phong Lam vực nhất định sẽ không quá yên bình. Phong Lam Tông dẫn đầu rút lui đã tránh khỏi một trận đại họa. Triệu Long Tật lên tiếng nói. Dương giới chủ quá khen. Triệu Mỗ chỉ vì tự vệ mà thôi. Dương Khai gật gật đầu. Các người có chỗ để đi không? Triệu Long Tật với hai người kia liếc nhau đều lắc đầu. Tạm thời còn chưa có chỗ để đi. Lúc chuẩn bị rút lui, Triệu Long Tật tất nhiên đã đưa tin cho một nhà nhị đẳng thế lực tại đại vực lân cận, muốn nhờ giúp một thời gian. Nhưng mà quan hệ hai nhà dù ngày bình thường coi như không tệ. Nhưng chuyện cử tông thác bỉ kiếp kiểu này, người ta không thể tùy tiện đáp ứng. Vạn nhất Phong Lam Tông có lòng xấu xa, tình cảnh của bọn hắn sẽ không ổn. Nên dù quyết định triệt để thoát khỏi Phong Lam vực, Triệu Long Tật thật sự không có chỗ để đi. Chỉ có thể đi một bước, nhìn một bước. Nếu như vận khí tốt, nói không chừng, có thể tìm được đại vực không có thế lực quá cường đại mà an định ở lại. Đi tình giới đi. Dương Khai thở dài một tiếng, hắn cũng mơ hồ có thể phát giác đám người Triệu Long Tật khó xử. Bây giờ từng đại vực đều có thế lực bản thổ, ai sẽ tùy tiện tiếp nhận bọn hắn. Bọn người Triệu Long Tật nghe thì đại hỷ. Quả thật, có thể đi tình giới sao? Nếu có thể đi tình giới, chớ nói Phong Lam vực có đại họa lâm đầu, chính là không có, bọn hắn cũng sẽ di chuyển toàn tông. Dương Khai ngạc nhiên nói. Tình giới, có gì không thể đi? Nghe hắn hỏi như vậy, Triệu Long Tật bỗng nhiên nghĩ đến. Vị này bế quan tận hơn ngàn năm, có lẽ không hiểu rõ thế cục, bèn giải thích. Dương giới chủ sợ rằng có chỗ không biết. Bây giờ tình giới không phải ai muốn đi cũng có thể đi. Nhập tình giới cần các đại động thiên phúc địa dẫn đường. Là hoặc là thế lực bản thổ tinh giới tiếp dẫn. Mà lại đây đều là có hạn chế, cần có danh ngạch. Lúc này Dương Khai mới kịp phản ứng. Tinh giới có thế giới tử thụ, có lực hấp dẫn lớn lao đối với bất kỳ võ giả nào. Nếu không có những hạn chế này, tinh giới chắc chắn sẽ rất nhanh kín người hết chỗ. Ý thức được điểm này, Dương Khai không thể đem lời nói quá vẹn toàn, miễn cho thất tín với người khác. Suy nghĩ một chút. Lấy ra một viên ngọc giản, ghi vào tin tức, rồi giao cho Triệu Long Tật. Người cầm vật này đi Lăng Tiêu Cung, bên kia sẽ có người dàn xếp cho các người. Triệu Long Tật quá sức vui mừng, tín vật được tinh giới chi chủ đích thân ban thưởng. Lần này tiến vào tinh giới không thành vấn đề. Về phần có thể ở lại tinh giới hay không, Triệu Long Tật không quá trông cậy vào. Coi như không thể ở lại tinh giới, chỉ cần có thể ở đại vực gần tinh giới, hắn cũng vui mừng chấp nhận. Nhà ở ven hồ hưởng ánh trăng, nói không chừng, ngày sau Phong Lam Tông cũng có đệ tử xuất sắc có thể tiến vào tinh giới tu hành, mang vinh dự về cho tông môn. Dương Khai khoát tay nói, không chỉ những người này, ta cần các người tận lực mang toàn bộ người Phong Lam vực rời đi. Đại vực nơi đây sợ rằng không được an bình. Nói rồi, Dương Khai ngẩng đầu nhìn về phương xa. Triệu Long Tật siết chặt lòng, hữu tâm hỏi thăm, nhưng lại không tiện mở miệng, chỉ có thể ôm quyền nói. Dương Giới Chủ an tâm, chúng ta điều động môn nhân đệ tử tiến về các nơi Càn Khôn Linh Châu đưa tin. Nếu có nguyện ý tùy tùng, tất sẽ không vứt bỏ. Dương Khai ừ một tiếng, suy nghĩ trong chốc lát, rồi nói. Ta còn có chuyện quan trọng, đi trước một bước. Mặt khác, trên đường tiến về tinh giới, các ngươi phải tận lực truyền tin tức mặt tộc cùng mặt chi lực ra. Nếu có nguyện ý đi theo các ngươi, cứ cho đi theo. Triệu Long Tật thần sắc nghiêm túc, cũng từ trong giọng của Dương Khai ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, tự nhiên là cung kính đồng ý. Dương Khai. Dương Khai lại hỏi rõ phương vị chỗ lỗ thủng, sau liền lướt gấp. Nhìn qua bóng lưng hắn rời đi, hai đầu lông mày của Triệu Long Tật ẩn ẩn có vẻ u sầu. Vị Dương Giới Chủ này mặc dù không nói quá nhiều, nhưng có vẻ phong lâm vực, sợ rằng là đại nạn lâm đầu. Hai người kia đều gật đầu, bọn hắn không phải đồ đần, tự nhiên có chỗ suy đoán. Nếu thế cục không ác liệt, Dương Khai há lại sẽ cho ra quyết định này. Mà sợ dĩ để cho bọn hắn đi tinh giới là vì Dương Khai cảm thấy nếu mặt tộc thật sự xâm lấn 3.000 thế giới, tinh giới là cái nôi của khai thiên cảnh, rất có thể sẽ trở thành bến cảng cuối cùng của nhân tộc. Các đại vực đều có thể vứt bỏ, duy chỉ có tinh giới là không có khả năng từ bỏ. Chỉ cần có tinh giới, nhân tộc nhất định có cơ hội phản công. Sau 2 canh giờ, Dương Khai tìm đến lỗ thủng, đến nơi lòng hắn liền chùng xuống. Chỉ thấy trong hư không bị nồng đậm mặt chi lực bao trùm, hóa thành một đoàn mặt vân to lớn. Mặt vân này tinh thuần tới mức Dương Khai bình sinh ít thấy. Chính là mặt chi lực trên thân của vương chủ cũng không tinh thuần nồng đậm bằng nơi đây. Phương viên ngàn dặm địa giới đều bị màu mực tràn ngập, hơn nữa còn lấy tốc độ kinh người khuếch trương ra xung quanh. Dương Khai thậm chí từ mặt vân bên trong cảm nhận được rõ ràng không gian pháp tắc ba động. Cục diện này còn bết bát hơn so với hắn tưởng. Lỗ thủng này giống như thật sự sắp triệt để bị phá vỡ. Dương Khai đến nơi đây, cùng lúc đó, trên chiến trường không chi vực, cuộc tranh đoạt khu vực chỗ lỗ thủng đã tiến đến giai đoạn gay cấn. Hai tộc nhân mặt kẻ sau nối tiếp kẻ trước, đầu nhập đại lượng binh lực đến nơi này. Toàn bộ hư không đều bị chia nát thịt nhão lấp đầy. Long ngâm, phượng gáy, rất nhiều thánh linh gào thét vang vọng chiến trường. Tiêu Tiểu lão tổ đã vội vàng chạy về, mang về tin tức, khiến tất cả cửu phẩm đều bi thương trong lòng. Lại là một tôn cự thần linh màu mực thức tỉnh, lại còn đang chạy đến bên đây. Nhân tộc thật vất vả mới điều được viện quân từ các đại vực, chiếm cứ ưu thế. Nếu để cho tôn cự thần linh này xông vào, vậy tất cả cố gắng đều sẽ trôi theo dòng nước. Trong hỗn loạn, Tiêu Tiểu lão tổ nghĩ cách liên lạc với Phượng Hậu, để nàng xuất thủ phủ kín thông đạo giữa phá toái thiên và không chi vực. Phượng Hậu nghe nói tin tức này, liền chạy tới chỗ môn hộ. Trên trình độ không gian pháp tắc, nàng mạnh hơn Dương Khai không chỉ một điểm nửa điểm. Chuyện Dương Khai có thể làm được, nàng tự nhiên cũng có thể. Năm đó, ngay sau khi Long Phượng cùng nhân tộc rút lui khỏi Bất Hồi Quan, nàng đã từng phủ kín cánh cửa kia, chỉ bị cự thần linh màu mực mở ra, sau đó mặt tộc đánh vào không chi vực. Nàng còn muốn lặp lại chiêu cũ, chỉ tiếc mục tiêu của nàng quá rõ ràng, mặt tộc căn bản không cho nàng cơ hội này. Cũng may còn có Dương Khai, một tôn cự thần linh màu mực chết, một tôn cự thần linh màu mực bị buộc phải đánh cùng A Nhị. Dương Khai phủ kín môn hộ, mặt tộc đã vô lực mở ra. Phượng Hậu cũng biết, phủ kín môn hộ là trị ngọn, không trị gốc, chỉ có thể kéo dài thời gian. Nhưng việc đã tới nước này, không thể nào trơ mắt nhìn cự thần linh màu mực công đến, chỉ có thể làm hết sức. Phủ kín môn hộ đối với nàng không phải là việc khó. Môn hộ rất nhanh bị phủ kín, nhưng mà nàng còn chưa kịp thở phào. Môn hộ vừa bị phong kín, bỗng trở nên càng thêm hỗn loạn. Ngay sau đó, một đại thủ phản phất từ một không gian khác xuyên thấu trùng điệp trở ngại, đánh vào bên trong không chi vực. Trên bàn tay to, màu mực cuồn cuộn, uy áp mạnh tới mức làm cho người ta giận sôi, tràn ngập ra từ trong bàn tay to, khiến cho tất cả tướng sĩ nhân tộc gần đó đều sắc mặt xám ngoét. Rất nhanh, đại thủ thứ hai cũng chọc thủng qua, hai tay giữ lại môn hộ hung hăng xé sang hai bên. Tiêu Tiếu lão tổ cùng Phượng Hậu, hai người mặc dù cực lực ngăn nhưng khó ngăn cản cự thần linh. Rất nhanh, cánh cửa kia bị xé một khe nứt to lớn, một cái đầu khổng lồ thò vào, màu mực giống như thủy triều bắt đầu tràn ngập. Tướng sĩ nhân tộc như Tỷ Xà Hạt lại thi thoảng lơ là bị nhiễm. Lực lượng này viễn siêu với vương chủ, chính là lục phẩm bị lây dính, sẽ trong thời gian rất ngắn biến thành mặt đồ. May mà trong tay các tướng sĩ đều có khu mặt đan, phát giác không tốt, liền vội vàng nuốt linh đan, lúc này mới tránh được một kiếp. Hậu phương có dị thường, đại quân tiền phương tất nhiên có chỗ phát giác, các cửu phẩm cũng biết, nhưng bọn họ căn bản vô lực đến trợ giúp. Từng vị vương chủ biết rõ đại kế của mặt tộc đã đến thời khắc mấu chốt, lúc này từng người đều hung hãn không sợ chết, cũng lấy các cửu phẩm. Giây lát, chiến trường chiến lực đỉnh tim của hai tộc trở nên nóng nảy đến cực điểm. Mấy chốc còn có cửu phẩm cùng vương chủ đồng quy vô tận. Cự thần linh co cơ thể, lại vẫn nguy nga như núi, nhìn nó như gian khổ xuyên qua môn hộ. Tuy bị Tiêu Tiếu lão tổ cùng Phượng Hậu liên thủ đánh cho da tróc thịt bong, nhưng vẫn không thể cản được bước tiến của nó. Một lát sau, cự thần linh rốt cuộc triệt để bước ra khỏi môn hộ, đặt chân vào không chi vực. Vô biên uy áp như thực chất tràn ra tứ phía, khai thiên cảnh tu vi thấp, trong nháy mắt như bị sóng gió tập kích, cả người khôn đốn. Nhân tộc tương diệt, duy mặt ta sẽ vĩnh hằng. Cự thần linh phát ra tiếng gầm giận dữ, giống như đang phát tiết khốn khổ vì vô số vạn năm qua bị cầm tù. Chợt, đại thủ già thiên tế địa đập xuống. Phượng Hậu thấy vậy liền bao lấy Tiêu Tiếu lão tổ thuấn di rời đi. Lúc quay đầu lại, cự thần linh kia đã ngửa mặt lên trời cười to, cất bước, bước đến phương vị lỗ thủng. Ven đường mặt chi lực cuồn cuộn, đại quân nhân tộc đều phải tránh lui. Trên chiến trường như vậy, một tôn cự thần linh không ai kiềm chế bỗng nhiên nhập chiến. Đối với nhân tộc, đơn giản chính là tai họa ngập đầu. Rất nhiều khai thiên cảnh đặt chân chiến trường không lâu, thời khắc này nhao nhao đánh mất đấu chí. Bọn họ phụng mệnh, chiêu mộ của động thiên phúc địa mà đến. Trước kia, nào có từng tham gia loại chiến đấu quy mô lớn, loại huyết tinh tàn bạo bậc này. Vô luận tố chất tâm lý hay năng lực ứng biến đều kém xa võ giả xuất thân từ động thiên phúc địa. Dù có Tiêu Tiếu lão tổ cùng Phượng Hậu toàn lực quấy nhiễu, cũng khó có thể ngăn trở bộ pháp của nó. Ưu thế rất nhanh chuyển thành thế cân bằng, tiếp theo trở thành thế yếu. Cự thần linh này bộc phát ra sức chiến đấu khó có thể tưởng. Chương 5479. Gần nửa ngày sau, cự thần linh đã đến chỗ thủng kia. Cự thần linh màu mực một đường mạnh mẽ lao tới, nhân tộc không ai có thể ngăn. Chính là các thánh linh ở trước mặt tồn tại này cũng lộ ra mềm yếu vô lực. Đến nơi đây, nó há miệng hút vào. Cả một mảnh mặt hải to như vậy lập tức bị hội tụ trong miệng nó. Chỉ một lát, mặt hải tràn ngập hư không bị nó hút sạch. Mà được mặt chi lực bổ dưỡng khi tức vốn đã cường hoành đến mức làm cho người ta giận sôi, là càng mạnh mẽ thêm ba phần. Không có mặt hải, tình cảnh khu vực chỗ lỗ thủng liền trở nên sáng tỏ. Cả một mảnh hư không to như vậy trông như có một tầng màng mỏng, vằn vẹo lấp loáng như sóng nước, có màu mực cuồn cuộn, theo màu mực cuồn cuộn, tầng màng mỏng kia càng vằn vẹo bất ổn, phản phất lúc nào cũng có thể vỡ ra. Đông đảo cửu phẩm ánh mắt phun lửa, há không biết kế hoạch của mặt tộc đã đến thời khắc sống còn. Một khi giới bích giống như tờ giấy mỏng kia bị phá, vậy không chi vực cùng phong lam vực sẽ triệt để tương liên. Tình cảnh này chắc chắn không còn giữ được bao lâu. Đại quân mặt tộc đã từ bốn phương tám hướng áp sát bên này, hiển nhiên là muốn theo cự thần linh màu mực, tự thủ mảnh khu vực này. Đối với việc tranh đoạt mảnh không vực này, hai tộc chưa bao giờ lười biếng. Bây giờ tám thành binh lực của hai tộc đều đã tụ tập quanh nơi đây. Trước đó quyền khống chế mảnh không vực này có vài lần thay chủ. Khi thì bị nhân tộc khống chế, khi thì bị mặt tộc khống chế. Vô luận là phương nào đều không có biện pháp chiếm cứ lâu dài. Nhưng mà bây giờ thì khác. Mặt tộc có thêm một tôn cự thần linh. mà lại thôn phệ mặt chi lực từ phân thân đã chết, tôn này càng mạnh hơn trước nhiều. Muốn cướp đoạt mảnh không vực này, hiện tại tuyệt đối không phải là chuyện đơn giản. Dưới hiệu lệnh của các cửu phẩm, các lộ đại quân nhân tộc từ bốn phương tám hướng vây quanh một mảnh không vực này. Từng thánh linh thực lực cường đại lui ra, phối hợp các lộ đại quân tiêu diệt toàn bộ mặt tộc. Từng đạo bí thuật bí bảo nở rộ uy năng, từng luồng sinh mệnh khí tức tàn lụi liên tiếp không ngừng. Nhân tộc một lần lại một lần bị đánh lui. Một tôn cự thần linh màu mực bằng sức một mình phá vỡ cân bằng chiến lực của hai tộc. Số lần nó xuất thủ không nhiều, thời điểm tướng sĩ hai tộc đại chiến, nó an tĩnh ngồi ngay ngắn, nhưng mỗi một lần xuất thủ đều mang theo lôi đình chi uy. Chính là cửu phẩm khai thiên đều khó có thể chống lại, Long Hoàng Phượng Hậu hợp lực mới có thể đấu. Khí thế hừng hực như khóc như tố. Chợt, cự thần linh bỗng quay đầu, hừ lạnh một tiếng, một chưởng đập xuống. Màng mỏng yếu ớt dưới một chưởng này càng khó mà chống đỡ, bắt đầu nứt ra đầy vết rạn giống như mạng nhện. Không chỉ như vậy, đối diện giới bích này, Dương Khai tức thì bị đập bay ngược ra. Lực lượng cách không truyền đến đánh hắn bay ra ngàn vạn dặm mới ổn định thân hình. Hắn hùng hùng hổ hổ một tiếng, thôi động không gian pháp tắc, thuấn di quay lại. Lần nữa đi đến trước giới bích sắp phá toái. Lúc trước, hắn lần theo chỉ dẫn tìm tới lỗ thủng này. Đến nơi thấy tình hình này, lập tức xuất thủ gia cố phủ kín lỗ thủng. Chỉ cần hắn đắc thủ, không dám nói ngăn cản được mặt tộc tiến hành kế hoạch, tối thiểu nhất có thể kéo dài thời gian. Nơi đây còn có một kẻ hấp hối sắp chết, giống hệt bộ dáng Diệp Minh hắn gặp trong thánh linh tổ địa. Hắn không biết người này xuất thân động thiên phúc địa nào, chỉ biết người này là một bát phẩm. Diệp Minh là bởi gánh chịu một đạo phân thần của mặt, sử dụng bí thuật hồi sinh cự thần linh. Bản thân không chịu nổi phụ trọng, cho nên phải trả cái giá bằng cả tính mạng. Nghĩ tới đây, Dương Khai đâu còn không đoán ra lai lịch của bát phẩm này. Người này cũng gánh chịu một đạo mặt phân thần. Bây giờ hắn đã thả phân thần ra để ăn mòn giới bích nơi này. Dương Khai tái xanh mặt, cho tới nay hắn đều coi là cự thần linh kia sẽ muốn đến đây. Sở dĩ sẽ có suy đoán như vậy, hoàn toàn là bởi những lời Lô An nói trước khi chết. Lô An nói cho hắn biết, không chi vực có thông đạo kết nối, không ổn định. Nếu để cho cự thần linh tìm đến thông đạo kia, nó sẽ có thể nội ứng ngoại hợp với mặt tộc, triệt để đánh xuyên thông đạo. Nhưng thực tế, kế hoạch của mặt tộc không phải như vậy. Cự thần linh căn bản không cần đến chỗ này, bởi nơi này đã có một bát phẩm mặt đồ mang theo mặt phân thần phá hủy giới bích. Mặt phân thần cường đại ra sao, chỉ là giới bích làm sao có thể ngăn? Là Lô An lừa hắn hay sao? Nếu thật như vậy, đó chính là nói thời khắc sống còn, Lô An không tìm về bản tính, y nguyên, chỉ là mặt đồ mà thôi. Nhưng Dương Khai bản năng không nguyện ý tin tưởng điểm này. Lô An từ tấn thăng luật phẩm đã dâng hiến cả cuộc đời cho mặt chi chiến trường. Mấy ngàn vạn năm không oán không hối. Hắn hẳn là lấy thân phận nhân tộc mà chết, mà không phải lấy thân phận mặt đồ tiêu vong. Nếu không phải Lô An lừa, vậy giải thích duy nhất chính là Lô An cũng không rõ tất cả kế hoạch của mặt tộc. Nhiệm vụ của hắn chỉ là cùng Diệp Minh đi đến thánh linh tổ địa, hồi sinh cự thần linh. Bát phẩm này mới nhận nhiệm vụ tế ra mặt phân thần, ăn mòn giới bích, đánh xuyên qua thông đạo. Bây giờ truy cứu những thứ này đã không còn ý nghĩa, càng làm cho Dương Khai cảm thấy lo, chính là nếu mục tiêu của cự thần linh không phải nơi này, vậy nó sẽ đi đâu? Chẳng cần suy nghĩ nhiều, Dương Khai liền biết, nó tất nhiên sẽ đi không chi vực, đó mới là chiến trường hai tộc. Có nó đến, nhân tộc vô lực ngăn, như vậy mới có thể chân chính nội ứng ngoại hợp. Tiểu Tiểu lão tổ không ngăn được nó. Trong chớp mắt, Dương Khai suy nghĩ minh bạch hết thảy. Hắn không dám thất lễ, vội vàng xuất thủ gia cố giới bích. Nhưng mà hắn vừa xuất thủ, phía đối diện bỗng truyền đến một cổ lực lượng cuồng bạo, đánh bay hắn ra ngoài. Dương Khai rách cả mi mắt, đâu còn không biết tôn cự thần linh kia đã đến mặt chi chiến trường. Chỉ có cường giả như vậy mới có thể cách không truyền ra công kích khủng khiếp như thế. Đến khi Dương Khai lần nữa vọt đến trước lỗ thủng, cảnh tượng trước mắt khiến cho hạng người tâm tính kiên nghị như hắn đều không khỏi sinh ra tuyệt vọng. Giới bích đã triệt để phá toái, từ trong giới bích truyền ra khí tức một đại vực khác. Dương Khai thậm chí có thể cảm nhận được lực lượng vô cùng hỗn loạn từ trong đó, đó là cường giả hai tộc đang giao phong. Mà từ bên trong giới bích phá toái, đại thủ chậm rãi đưa ra, lực lượng cường đại phá tùy ý, không ngừng mở rộng lỗ hổng. Có đại thủ chặn ngang giới bích, Dương Khai dù có tinh thông không gian pháp tắc cỡ nào, cũng đừng hòng một lần nữa phủ kín. Thông đạo đã triệt để bị đánh xuyên qua. Sau một khắc, từ trong thông đạo, một thân ảnh khôi ngô chui ra. Trên thân tràn ngập khí tức lãnh chúa, đầu có hai sừng, hắn vênh mặt. Nhìn thấy Dương Khai, lúc này hắn nhếch miệng nhe răng cười. Vận khí thật là không tệ, lại có một nhân tộc. Nói rồi hắn giết tới Dương Khai, nhưng còn chưa tới gần, trong mắt bỗng nở rộ hàn quang. Ngay sau đó tầm mắt điên đảo, thấy được một bộ thi thể không đầu, chỗ cổ mặt huyết cùng phun. Lãnh chúa này không hiểu chỉ cảm thấy thi thể này rất quen mắt, bỗng kịp phản ứng. Đây không phải là thân thể của ta sao? Nghĩ mãi mà không rõ đến cùng xảy ra chuyện gì, ý thức cấp tốc trầm luân trong bóng tối. Sau hắn càng nhiều mặt tộc thông qua thông đạo, xông vào trong phong lâm vực. Đại thương nơi tay, Dương Khai thần sắc lạnh lùng. Thương long thương hóa thành đầy trời thương ảnh, không ngừng diệt sát mặt tộc. Những mặt tộc này thực lực vàng thau lẫn lộn, không quá mạnh. Đối mặt Dương Khai tàn sát, gần như không có sức hoàn thủ. Thông đạo đã bị đánh xuyên, không chi bực chiến trường đã không còn có thể khốn đốn mặt tộc. Mặt tộc hiển nhiên không có suy nghĩ quyết nhất tử chiến với nhân tộc ở đây, mà muốn nương tựa cự thần linh xông ra khỏi không chi vực. Chỉ có như vậy mặt tộc mới có thể áp dụng kế hoạch tiếp theo. Đối mặt cục diện như vậy, Dương Khai không có biện pháp tốt, chỉ có thể đến một giết một, đến hai giết cả đôi. Hắn một mình ngăn trước thông đạo, trường thương không khắc nào ngừng, hóa thành điểm điểm tinh mang. Vô số mặt tộc xông ra thông đạo, ngay cả cảnh sắc phong lâm vực đều chưa thấy rõ, đã chết oan chết uổng. Một người đã đủ giữ quan ải, và người không thể thông. Nhưng mà giết cỡ nào cũng giết không hết. Đại quân mặt tộc không ngừng xông ra, phản phất vĩnh viễn không có điểm dừng. Cự thần linh rõ ràng cũng đã nhận ra động tĩnh bên này. Đại thủ nằm giữa thông đạo có vài lần muốn bắt Dương Khai. Nhưng bây giờ nó tỏa trấn không chi vực, chỉ có một bàn tay vượt giới, căn bản không thể toàn lực hành động. Nhiều lần xuất thủ đều bị Dương Khai hiểm hiểm tránh đi. Càng ngày càng nhiều mặt tộc hiện thân, tốc độ Dương Khai giết địch dần dần thành không đáng kể. Thời điểm ban đầu, mặt tộc thấy đại địch như vậy còn cùng nhau tiến lên muốn giải quyết, lại liên tiếp gặp khó. Sau đó mặt tộc hẳn là đạt được chỉ lệnh, không quan tâm Dương Khai, ra khỏi thông đạo liền tứ tán bỏ chạy. Dương Khai liều mạng ngăn, lại khó quản vạn chúng. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể thôi động không gian pháp tắc. Cả một vùng hư không to như vậy, trong nháy mắt, biến thành một tấm gương, phản phất bị đánh nát, đạo đạo vết nứt lan tràn mọc. Chương 5480. Lần này thì nhẹ nhõm hơn nhiều, mặt tộc từ trong thông đạo giới bích đi ra. Thường thường không cần Dương Khai xuất thủ, liền bị từng đạo vết nứt trong hư không cắt chém mà bỏ mình. Thi thoảng có một chút cá lọt lưới, cũng không thể trốn khỏi Dương Khai tập sát. Đạo bí thuật hư không chi kính này cũng là không lâu trước đây khi Dương Khai tranh đấu cùng mặt tộc đã tìm hiểu ra. Dùng tại loại địa phương này không còn gì tốt hơn. Uy năng của bí thuật này có lẽ không được tính là quá mạnh, nhưng lại thắng ở việc có diện tích che phủ rộng. Có một đạo bí thuật như thế nằm vắt ngang bên ngoài thông đạo giới bích. Phàm là mặt tộc lao ra từ thông đạo của giới bích đều chỉ là tự chui đầu vào lưới. Mặt tộc dưới cấp lãnh chúa, trên cơ bản khi đụng phải những vết nứt không gian kia sẽ lập tức bị giết chết. Các lãnh chúa mặc dù có thực lực cường hãn hơn chút, thế nhưng khi bị từng đạo vết nứt hư không cắt chém, trên mình cũng dính đầy thương tích. Chỉ có vực chủ mới có thể ngăn cản sát thương từ hư không chi kính. Bây giờ những vực chủ mặt tộc này, từng tên đều là thai nghén từ mặt sào vực chủ cấp tiên thiên, thực lực mạnh mẽ không kém bát phẩm đỉnh tiêm của nhân tộc. Ngắn ngủi bất quá nửa canh giờ, bên ngoài thông đạo của giới bích liền chất đầy thi thể mặt tộc. Số lượng mặt tộc bị hư không chi kính diệt xác khó mà tính toán. Cho dù là vực chủ cũng có hai vị vừa lộ diện liền chết dưới tay của Dương Khai. Nhưng đây đã là cực hạn của Dương Khai rồi. càng ngày càng có nhiều mạch tộc từ trong thông đạo của giới bích lao ra. Hư không chi kính cũng lung lay sắp đổ, lúc nào cũng có thể băng diệt. Tuy Dương Khai có thể lại thi triển ra thêm một đạo, nhưng lúc này cũng là không thể phân thân. Hắn đang bị năm vực chủ vây giết. Bằng vào không gian pháp tắc xuất quỷ nhập thần, lực lượng của một mình hắn tuy không phải là địch thủ của năm vực chủ cấp tiên thiên cùng liên thủ, nhưng cũng nhiều lần có thể biến nguy thành an. Ngược lại là hắn xuất thần nhập hóa, dùng thương thuật ám sát, khiến cho những vực chủ kia kinh hồn tán đởm, toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Khi Dương Khai còn trong thời quan thiên hà, lĩnh hội được rất nhiều đạo cảnh, đại đạo. Dựa vào đại tự tại thương thuật, mỗi một thương của Dương Khai đều biến ảo khôn lường. Cái này các vực chủ mặt tộc khó lòng phòng bị. Sau khi hai vực chủ trong đó nếm qua mấy lần thua thiệt, bị hắn đã thương, năm vị còn lại cũng học thông minh. Mặc kệ Dương Khai yếu thế như nào, bọn hắn cũng tuyệt không tách ra. Từ đầu tới cuối dùng lực lượng của năm người liên thủ. Chống lại Dương Khai. Dương Khai trong lòng đem năm vực chủ này mắng cho máu chó xối đầu, là vô kế khả thi. Nếu bọn hắn tách ra, Dương Khai còn có thể nghĩ biện pháp đánh tan. Nhưng năm người liền thành một thể, có cách làm nào đi chăng nữa cũng khó là đối thủ. Vì vậy Dương Khai thậm chí không tiếc mệnh, nhiều lần đặt mình vào trong nguy hiểm, khiến hắn bị ăn không ít thua thiệt. Mà theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều mặt tộc từ không chi vực bên kia vọt ra. Những mặt tộc này cũng không để ý tới tranh đấu của Dương Khai cùng năm vực chủ, mà nhào nhào tứ tán đi khắp nơi, chớp mắt đã không thấy bóng dáng tăm hơi. Sâu trong nội tâm của Dương Khai là một mảnh bi thương, hắn biết không chi vực bây giờ xem như đã kết thúc. Nhiều mặt tộc tứ tán rời đi, đại vực phồn hoa này đâu còn có nơi nào cho nhân tộc sinh sống yên ổn. Mặt chi lực này cũng như một ngọn lửa, mọi thứ xung quanh nó đều biến thành nguyên liệu cho nó đốt cháy. Một khi mặt tộc chiếm cứ không chi vực, coi đây là căn cơ, khuếch tán ra đại vực bốn phía mà nói. Không có đại vực nào có thể ngăn cản. Đại quân chủ lực của nhân tộc bây giờ vẫn còn trong không chi vực. Vô số thế hệ nhân tộc cái sau nối tiếp cái trước, vô số tướng sĩ chiến tử xa trường, vô số vạn năm kiên trì cố gắng hôm nay đều hóa thành hư ảo. Sau ngày hôm nay, 3000 thế giới sẽ mãi mãi không có ngày bình yên. Sỉ nhục cùng thất bại quanh quẩn trong lòng của Dương Khai, tràn ngập bi phẫn không lời nào có thể diễn tả hết, khiến động tác trên tay hắn càng ngoan lệ, hận không thể nào đem vào giết sạch mặt tộc. Mà tại chiến trường trong không chi vực, mắt thấy thông đạo của giới bích đã bị đánh xuyên, vô số mặt tộc xuyên qua thông đạo rời đi. Đại quân nhân tộc tại thời khắc này cũng biến thành mờ mịt. Trước đó, mặc dù thế cục có khó khăn ra sao, các lộ đại quân nhân tộc cũng từ bỏ quyết tâm tử chiến cùng mặt tộc. Bởi vì, bọn họ phía sau có 3000 thế giới, từng đại vực phồn hoa đều đáng giá để cho bọn hắn phó thác trên tính mạng mình. Xong, một khi thông đạo của giới bích bị triệt để đánh xuyên qua, đại quân mặt tộc tiến quân thần tốc, phần lý niệm giúp bọn hắn chống đỡ khi chiến đấu cũng bị đánh phá như giới bích kia ầm vang sụp đổ. Trong chớp nhoáng này, trên chiến trường, vô số nhân tộc sinh ra mờ mịt, thậm chí ngay cả các lão tổ cũng ngừng động tác trong tay. Bại. Nhân tộc triệt để bại. Tưởng tượng 600 năm trước, hội tụ hơn 100 quan ải, nội tình tích lũy vô số vạn năm, nhân tộc cuồn cuộn viễn chinh, bôn tập ngoài đại cấm sơ thiền, muốn nhất cử diệt tuyệt mặt tộc, giải trăm vạn năm khốn nhiễu, hùng tâm chí khí, hùng tâm cỡ nào. Nhưng mà bên ngoài đại cấm sơ thiền, hai tôn cự thần linh hắc ám trước sau giáp công, nhân tộc thủ bại, bị buộc phải lấy lui để trấn giữ Bất Hồi Quan. Trên đường rút lui không biết bao nhiêu tướng sĩ vì yểm hộ tộc nhân đồng bạn rơi vãi nhiệt huyết. Bên trong Bất Hồi Quan có Long Phượng cùng rất nhiều thánh linh tương trợ, tàn quân nhân tộc vẫn không địch lại mặt tộc, lại thất bại, từ bỏ Bất Hồi Quan rút lui về không chi vực. Ở đây, cùng mặt tộc dây dưa 200 năm, liền bị mặt tộc đánh xuyên qua thông đạo của giới bích, đem không chi vực cùng phong lam vực triệt để tương liên. Tới lúc này nhân tộc đã thất bại thảm hại, đối mặt với sự xâm lấn của mặt tộc lại vô lực hồi thiên. Vì sao lại đi tới bước này? Không ai nghĩ được rõ ràng. Nhân tộc cũng không phải là không có lực đánh một trận, cũng chưa từng xem thường Mặc tộc. Nhưng đến hôm nay là làm Mặc tộc tiến quân thần tốc. Nhân tộc dù có đại quân cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn, khó mà ngăn chặn. Đại quân nhân tộc nản lòng thoái chí, vô số tướng sĩ im lặng khóc thảm. Chiến trường tại Không Chi vực vốn tràn ngập hỗn loạn cùng tử vong, tại thời khắc này lại trở nên bình tĩnh không gì sánh được. Chỉ có A Nhị cùng đối thủ của mình vẫn tiếp tục đánh đến thiên băng địa liệt, càn khôn lu mờ. Hai vị này từ khi gặp nhau liền chưa từng đình chỉ đánh nhau, đến nay đã đánh nhau 200 năm, cũng chưa từng phân ra thắng bại. Nhìn điệu bộ này cũng giống như còn muốn tiếp tục đánh. Một đoạn thời khắc sau, chợt có người chỉ vào lỗ hổng nơi thông đạo của giới bích, cao giọng nói. Bên kia đang có người ngăn đại quân Mặc tộc. Thông đạo của giới bích bị khuếch trương ra rất lớn, mà lại còn có một cánh tay của cự thần linh hắc ám, từ đầu tới cuối nằm vắt ngang trong thông đạo, khiến hai nơi đại vực triệt để tương liên. Đứng tại Không Chi vực bên này, ngẫu nhiên cũng có thể nhìn thấy cảnh sắc ở phía đối diện. Bất quá cũng không thể thấy quá rõ ràng, bởi ngẫu nhiên còn có một số loạn lưu nhiễu loạn bên trong thông đạo hư không. Vậy mà giờ phút này, khi đại quân nhân tộc trong chiến trường Không Chi vực cơ hồ đã mất đi ý chí chiến đấu, chợt phát hiện tại bên trong Phong Lam vực đối diện lại có thể có người đang ngăn chặn đại quân Mặc tộc tiến lên. Chỉ có một người, lần này chỉ có một người, lại giết máu chảy thành sông, thây nằm mấy triệu. Bên trong thông đạo đối diện, Mặc Huyết cùng Mặc Chi lực cơ hồ tràn ngập ra toàn bộ hư không. Tin tức một truyền mười, mười truyền trăm, càng ngày càng nhiều tướng sĩ nhân tộc thấy được cảnh tượng bên kia Phong Lam vực. Bọn hắn không biết người kia đến cùng là ai, lại biết người này vẫn một mình tác chiến, chưa từng có nửa điểm lùi bước và nhục chí. Tới so sánh, tất cả tướng sĩ nhân tộc cũng không khỏi xin lòng áy náy. Người kia vẫn y nguyên, các lộ đại quân bọn hắn hội tụ sao lại rơi xuống tình cảnh như thế? Cô quạnh đến cơ hồ muốn diệt vong, mong muốn chiến thắng trong nháy mắt này phảng phất như được đốt lên một ngọn lửa trong tim, khiến cho lòng người ấm áp. Cho đến hôm nay, bọn hắn đều là thủ hộ giả cho nhân tộc ở 3.000 thế giới. Bọn hắn tại Mặc Chi chiến trường chống lại Mặc tộc, ngăn cản bước chân xâm lấn của Mặc tộc. Nếu ngay cả bọn hắn cũng từ bỏ, vậy ai còn có ngăn cản trận hảo kiếp này? 3.000 thế giới có sư môn của bọn hắn, có hậu bối tử tôn của bọn hắn. Bọn hắn dùng sống lưng cùng huyết nhục của bản thân xây nên một phòng tuyến vô kiên bất tồi trong chiến trường mà thường nhân không biết, chống đỡ lấy mảnh trời này. Bọn hắn đổ, hôm nay thế giới này cũng sập. Nhân tộc vĩnh viễn không nói bại. Chợt có một người giơ cao trường kiếm trong tay ra sức hô to, thiên địa vĩ lực chấn động, âm thanh truyền đến chín tầng trời. Ngọn lửa trong tim bị một tiếng này hét kiệt lực đến khàn giọng nhóm lên, bốc cháy hừng hực. Nhân tộc vĩnh viễn không nói bại. Từng tiếng hò hét truyền ra, hội tụ thành một dòng lũ, để càng khôn cũng vì đó mà biến sắc, muốn xe đách vùng thiên địa này. Sĩ khí của các tướng sĩ vốn uể oải, trong nháy mắt này lại cao trướng như nội diễm. Tôn cự thần linh hắc ám tỏa trấn tại thông đạo của giới bích, vốn có chút hăng hái thưởng thức sự cô đơn cùng tuyệt vọng của đại quân nhân tộc. Nhưng sĩ khí của nhân tộc biến hóa, trước kia nó chưa bao giờ từng thấy loại chuyện này, chợt phát hiện chuyện này rất có ý tứ. Đang muốn nghĩ thêm một mồi lửa để nhân tộc trở nên tuyệt vọng hơn nữa hay không, vậy mà không ngờ bọn hắn một lần nữa nhặt lên ý chí chiến đấu vừa vứt xuống, thậm chí còn tăng vọt lên so với ý trước đó. Tôn cự thần linh hắc ám ngạc nhiên khẽ nhíu mày, trầm ngâm một phen, quay đầu hướng về thông đạo của giới bích nhìn ra. Ánh mắt của nó giống như có thể xuyên thấu hư không, nhìn thấy thân ảnh nhân tộc đang cùng các vực chủ dây dưa ở Phong Lam vực bên kia. Chính là bởi vì người này, đại quân nhân tộc mới có biến hóa rõ ràng như vậy sao? Tôn cự thần linh hắc ám trong lòng nổi giận, sớm biết vậy, tại thánh linh tổ địa bên kia, liều mạng phí chút công phu cũng phải đem tên này chém giết. Các tướng sĩ nhân tộc không biết người đang ở Phong Lam vực bên kia ngăn chặn Mặc tộc đến cùng là ai, nhưng mà tôn cự thần linh hắc ám lại há có thể không rõ ràng. Chẳng những nó rõ ràng, mà các lão tổ cửu phẩm cũng nhìn rất rõ ràng. Sĩ khí đại quân thay đổi cũng chấn động tâm thần của đám cửu phẩm, Không ai nghĩ tới là sẽ có một ngày, một người cố gắng kiên trì có thể kích phát toàn bộ ý chí chiến đấu của cả một bộ tộc. Ngay cả bọn hắn đã sống vô số năm, trong nháy mắt này cũng giống như trẻ lại, có một cỗ nhiệt huyết ở trong lòng. Người trẻ tuổi vẫn là có sức sống à? Có cự phẩm bỗng mở miệng nói. Không sai, có người trẻ tuổi như vậy, nhân tộc ta liền có hy vọng rồi. Chúng ta chưa từng có tuổi trẻ sao? Chỉ tiếc tuế nguyệt rèn luyện, mài đi một thân tinh thần phấn chấn cùng duệ lực. Không đơn giản chỉ là tuế nguyệt rèn luyện, còn có gánh nặng của tông môn cùng bộ tộc. Bọn hắn đeo trên vai những trọng trách này, nào còn dám như lúc tuổi còn trẻ, phóng đãng không bị trói buộc. Chư vị có dám cùng ta trẻ lại nhiệt huyết một lần nữa hay không? Cửu phẩm có niên kỷ dài nhất, đức cao vọng trọng nhất cười hỏi. Vị lão tổ cửu phẩm này cho đến tận bây giờ là vị có tuổi đời dài nhất, xuất thân từ thuần dương động thiên. Chư vị cửu phẩm ở đây, rất nhiều người còn chưa ra đời thì hắn đã là cửu phẩm rồi. Có thể nói, luận về bối phận, hắn là tổ tông tiền bối của tất cả cửu phẩm. Sớm nên như vậy, từ khi tấn thăng cửu phẩm, tòa trấn Mặc Chi chiến trường liền sống ngày càng lụng bại. Mọi chuyện đều cần cân nhắc chu toàn, cần nhắc cái búa. Lão tử cả đời này chỉ cần cầu khoái ý ân cựu, nào quản được nhiều. Đúng, đúng, đúng. Thôi đừng dài dòng, người trẻ tuổi thì nói được, làm được. Các người lề mề chậm chạp như ông cụ non, làm sao được tính là người trẻ tuổi? Chương 5481. Một đám cửu phẩm mồm năm miệng mười kêu la, dĩ nhiên không còn lão luyện thành thục như ngày xưa. Phản phất như mao đầu tiểu tử mới ra đời, không biết trời cao đất rộng. Tiểu tử lão tổ cười, gỡ xuống sợi tóc bên tai. Một đám lão gia hỏa còn muốn giả bộ nai tơ. Thiên cổ kỳ đàm, luận niên kỷ, nơi này chỉ có ta cùng Võ Thành, có thể coi như người trẻ tuổi. Các người, một đám sắp chui vào lỗ rồi, giống chỗ nào? Võ Thành là năm quân quân đoàn trưởng của Âm Dương Quan, gần ngàn năm trước đột phá cửu phẩm, thay thế Tiêu Tiếu lão tổ tọa trấn Âm Dương Quan. Như vậy Tiêu Tiếu lão tổ mới có thể có cơ hội thống soái đại diễn quân, thu phục đại diễn quan. Nếu không có cửu phẩm thích hợp tiếp nhận, Tiêu Tiếu lão tổ cũng không có cách nào tùy tiện rời khỏi Âm Dương Quan. Nghe nàng nói như vậy, võ quan trên người đầy vết máu cũng gật đầu đồng ý, biểu thị xác thực như vậy. Bên trong cửu phẩm ở đây, tuổi tác của hắn xác thực là nhỏ nhất. Về phần Tiêu Tiếu lão tổ lại cũng chưa hẳn, chỉ là ai sẽ ở trên niên kỷ uống nắng một nữ nhân. Lúc này có cửu phẩm cười nói. Tiểu Nguyệt Nha nói không sai, chúng ta xác thực đều già. Người trẻ tuổi là hy vọng, là tương lai. Ngươi cùng Võ Thanh lui ra đi. Dáng tươi cười lúc này của Tiêu Tiếu lão tổ liền biến mất. Nàng tức giận nói. Dựa vào điều gì? Cửu phẩm xuất thân từ thuần dương động thiên nhiều tuổi nhất, mỉm cười nói. Cũng nên có người hộ đạo cho những người trẻ tuổi, cho bọn hắn có thời gian trưởng thành, luôn luôn phải có người lưu lại. Hai người các ngươi không lưu, chẳng lẽ trông cậy vào một đám lão già hòm hèm chúng ta? Tiêu Tiếu lão tổ bất mãn nói, Võ Thanh thì thôi đi, còn ta thì không lưu. Vị lão tổ đại chiến thiên nhìn nàng lắc đầu. Tương lai nhân tộc là ở tinh giới, ở Dương Khai. Bên trong tất cả cửu phẩm, người cùng hắn có quan hệ tốt nhất. Người lưu lại chiếu cố cho hắn cùng tinh giới. Nói xong cũng không chờ Tiêu Tiếu lão tổ nói thêm gì, hơi chấn động thanh trường kiếm trong tay một chút, hóa thành một đạo lưu quang xông tới giết cự thần linh hắc ám. Tiêu Tiếu lão tổ đang muốn nói chuyện, lại có một vị cửu phẩm từ bên người nàng lướt qua, đưa tay vỗ vỗ bờ vai nàng. Những đệ tử bất thành khí của Hiên Viên Động Thiên ta liền giao cho ngươi. Rồi thân hóa kinh hồng đi như tia chớp. Có lão tổ khác cười nói. Người để cho những lão gia hỏa chúng ta một chút cơ hội biểu hiện thì như thế nào? Sau đó cũng cười to, đuổi theo hai cửu phẩm phía trước. Một vị là một vị cửu phẩm từ bên cạnh Tiêu Tiếu lão tổ cùng Võ Thanh bay qua, như thiêu thân lao đầu vào lửa, hướng về cự thần linh hắc ám đánh giết, vị nghĩa không từ nan, một đường kiên quyết. Trong nháy mắt, đôi mắt đẹp của Tiêu Tiếu lão tổ trở nên mơ hồ, thân hình giật giật, giống như cũng muốn đuổi theo. Nhưng dưới chân lại phản phất nặng như vạn quân, không thể động đậy. Thuận Dương Động Thiên lão tổ nói không sai, luôn luôn phải có người lưu lại, luôn luôn phải có người hồi đạo cho những người trẻ tuổi. cửu phẩm bọn hắn chọn trúng Võ Thanh là bởi vì thời gian Võ Thanh tấn thăng cửu phẩm ngắn nhất. Chọn trúng nàng là bởi vì Dương Khai. Không có bất kỳ giao lưu thương thảo gì, là nhận thức chung của tất cả cửu phẩm còn sót. Không có cách nào cự tuyệt, căn bản cự tuyệt không được. Đám lão già này không nói lời nào đem phần gánh nặng này đặt trên vai nàng cùng Võ Thanh, để bọn hắn ngay cả cơ hội phản bác đều không có. Sau khi cửu phẩm bọn hắn rời đi, tiếng long ngâm cao vút, tiếng phượng gáy chín tầng trời. Long phượng trình tường, muôn hình vạn trạng, cuốn theo thánh linh chi lực vô biên. Long hoàng cùng phượng hậu đương đại hợp lực, thôi động thiên phú bản mệnh, thời không cũng bắt đầu rối loạn. Hốc mắt của Tiêu Tiếu lão tổ triệt để ẩm ướt. Võ Thanh ôm quyền, ngưng âm thanh quát. Chúng ta sẽ không phụ sự nhờ vả. Rồi xoay người không quay đầu mà hạ lệnh. Rút quân. Tàn quân bại tướng giờ phút này chính là khắc họa trực quan nhất về đại quân nhân tộc. Bên ngoài đại cấm sơ thiên, nhân tộc thủ bại, rút lui đến Bất Hồi Quan. Bên trong Bất Hồi Quan, nhân tộc lại bại, lùi giữ không chi vực. Bây giờ, đã là 3 lần bại. Võ Thanh cùng Tiêu Tiếu không phải là không muốn tử chiến. Đại quân nhân tộc cũng không nguyện ý lùi bước. Lùi lại chính là 3.000 thế giới, còn có thể thối lui đến chỗ nào. Chỉ là chiến tử xa trường tuy có thể khiến bọn hắn cảm thấy vinh quang, nhưng mà tương lai thì sao? Tương lai cũng phải chôn vùi cùng bọn hắn ở chỗ này ư. Tàn quân bại tướng tuy khiến cho người ta khuất nhục, nhưng tóm lại vẫn có một phần hy vọng. Tình huống bây giờ còn sống chưa hẳn là đã may, có lẽ chiến tử mới là giải thoát. Người chết trận thì kết thúc mọi chuyện, người sống là càng phải mang gánh nặng nhiều hơn trên lưng. Vì một phần hy vọng mờ mịt trong tương lai, cho dù là khiến bản thân cảm thấy khuất nhục, là có quan hệ thế nào? Khi Võ Thanh hạ quyết tâm, hạ định rút lui, đại quân mặt tộc đã từ thông đạo của giới bích vọt vào Phong Lam vực. Việc 3.000 thế giới bị xâm hại cũng không ai cải biến được. Cùng với việc để lực lượng có hạn của nhân tộc bây giờ chôn vùi tại chiến trường này, còn không bằng mang theo phần khuất nhục cùng huyết hải thâm cừu mà sống sót. Sớm muộn cũng có một ngày khiến cho mặt tộc trả giá gấp 10, gấp 100 lần. Không ai biết, trong lòng Võ Thanh khi hạ lệnh rút quân, cảm thấy bị tra tấn như nào. Nhưng hai tay của hắn nắm chặt, trong lòng bàn tay rõ ràng có máu tươi nhỏ xuống. Đại quân tuy được Dương Khai kích phát ra chiến ý cùng sĩ khí, nhưng mà theo mệnh lệnh rút quân được Võ Thanh đưa ra, các lộ quân đoàn đều đâu vào đấy, hướng về cánh cửa thông hướng phá toái thiên bước đi. Mặt tộc cũng không truy kích. Bọn hắn cũng không cần truy kích. Bây giờ việc quan trọng của mặt tộc là thông qua thông đạo của giới bích xông vào Phong Lam vực, dùng Phong Lam vực làm căn cơ, làm mưa làm gió. Sau lưng truyền đến chấn động kịch liệt cùng năng lượng trùng kích hỗn loạn. Không ai dám quay đầu, e sợ cho nhìn thấy một màn để cho người ta cực kỳ bi ai. Thế nhưng, tuy là không quay đầu, tất cả mọi người đều có thể tin tưởng cảm nhận động tĩnh của từng đạo khí tức cường đại đang tàn lụi. Sau chiến tranh, nhân tộc còn sót 35 cửu phẩm, trừ Tiêu Tiếu lão tổ cùng Võ Thanh, tất cả đều đã chiến tử. Long hoàng đương đại, phượng hậu đương đại chiến tử. Tiếng long phượng than khóc truyền khắp toàn bộ không chi vực. 44 vị vương chủ mặt tộc bị chém, mấy triệu đại quân mặt tộc bị ảnh hưởng, chết không toàn thây. Cự thần linh hắc ám tọa trấn thông đạo của giới bích cũng bị trọng thương. Tiếng trống giận dữ truyền ra, ngay cả ở những nơi lân cận Phong Lam vực đều nghe rõ ràng. Một trận chiến ở không chi vực có thể nói là một trận chiến hai tộc tử thương thảm thiết nhất. Trước đó, vô luận là một trận chiến bên ngoài đại cấm sơ thiên hay là một trận chiến ở Bất Hồi Quan, hai tộc tuy có thương vong, mà dù sao không tới mức này. Xưa nay chưa từng xuất hiện tình cảnh cửu phẩm tử thương cùng vương chủ bị giết với số lượng nhiều như vậy. Sau trận chiến này, cửu phẩm nhân tộc vẹn vẹn chỉ còn có hai người Tiếu Tiếu lão tổ cùng Võ Thành. Vương chủ mặt tộc bên kia cũng chỉ còn có hai vị, một vị tọa trấn trong Bất Hồi Quan, còn một vị đã sớm tiến vào bên trong Phong Lam vực. Cửu phẩm bọn hắn ôm suy nghĩ dùng một trận chiến này đồng quy vô tận cùng những vương chủ mặt tộc. Bọn hắn biết, muốn cho những người trẻ tuổi có không gian trưởng thành, chiến lực đỉnh tiêm của địch nhân không thể quá nhiều. Nhưng muốn đánh giết vương chủ mặt tộc, bọn hắn phải liều mạng đánh giết thì mới được. Cho nên, bọn hắn bất chấp tất cả để mà làm. chiến quả cực kỳ to lớn. Trên nhân số, mặc dù ở thế yếu, nhưng nếu không có tôn cự thần linh hắc ám kia phá cục mà nói, cự phẩm nhân tộc hoàn toàn có năng lực đem tất cả vương chủ đánh giết. Phe mình ít nhất còn có thể sống trên dưới 10 người. Nhưng bởi có tôn cự thần linh hắc ám, những cự phẩm liều chết xông ra không một người nào có thể quay về. Sau trận chiến này, số lượng chiến lực đỉnh tiêm, vô luận là của nhân tộc hay mặt tộc, cơ hồ đều còn thừa không có mấy. Trừ cự phẩm cùng vương chủ, nhân tộc một phương còn có cự thần linh A Nhị, phục quản kế tục chức vị Thánh Long của Long Hoàng đương đại đã chiến tử. Còn có cự thần linh A Đại, không biết đang lang thang nơi nào. Mặt tộc bên kia còn là hai tôn cự thần linh hắc ám, trong đó một tôn còn bị trọng thương. Cự phẩm bọn hắn có thể nói là vì tương lai nhân tộc, dọn sạch đại đa số chướng ngại. Về phần tương lai sau này, cũng chỉ có thể dựa vào những người trẻ tuổi tự mình để đánh liều. Một trận chiến ở không chi vực gây ra ảnh hưởng to lớn, là một trận chiến đặt vững cách cục hai tộc nhân mặt. Sau trận chiến này, tin tức về mặt rốt cuộc cũng bị tiết lộ ra, lưu truyền trong đại vực ở các nơi. Trong lúc nhất thời, lòng người bàng hoàng. Cũng may, các lộ đại quân nhân tộc đã rút khỏi không chi vực. Dưới hiệu lệnh của Tiếu Tiếu Lão Tổ và Võ Thành, đại quân nhân tộc lấy trấn làm đơn vị, bung tập các nơi đại vực, thu nạp thế lực nhân tộc, lại đưa tin cho các đại động thiên phúc địa, ra lệnh cho bọn hắn chủ khống thực lực của nhân tộc bên trong đại vực của mình, rút lui cùng di tán. Đến lúc này, chỗ tốt khi Võ Thanh hạ lệnh rút quân đã có thể nhìn ra. Bởi, giữ nhiều đủ tướng sĩ nhân tộc, khi xử lý những sự tình này tự nhiên càng thêm mau chóng. Bọn hắn đều tự mình tham dự chém giết cùng mặt tộc, biết mặt chi lực quỷ dị cùng khó chơi, càng theo quân ngũ làm việc, hành động như gió. Sau 3 tháng, hư không vực, mấy trăm cường giả một đường vượt mọi chông gai, đẫm máu quay về. Trong nhóm người này, lấy thánh linh Thi Nguyệt Ma Chu chúc cửu âm cầm đầu. Ngọc Như Mộng Tô Nhan cùng những người thân cận của Dương Khai còn có Thiết Huyết Đại Đế Chiến Vô Ngân trước khi xuất thân từ tinh giới. Bao gồm vị đại đế lại có nhân tài mới nổi Lý Vô Y. Còn có các bằng hữu thân cận của Dương Khai trong Thái Khư như Hướng Anh, Phương Nhạc. Còn có các cấp dưới của Dương Khai như Hội Cốt Thiên Quân, Loan Bạch Phượng. Ngay cả Long Tộc cũng có một nhóm trở về. Đây cũng là lần đầu bọn hắn trở về sau khi tiến về Thánh Linh Tổ Địa tu hành. Những người này cũng bởi vì cùng xuất phát từ một chỗ cho nên sau khi bị chiêu mộ đến chiến trường không chi vực, liền được sắp xếp trong đại diễn quân, phân tán tại các trấn. Bất quá trước mắt, tàn quân nhân tộc một lần nữa biên chỉnh. Những người này liền bị sắp xếp trong cùng một trấn. Mà nhiệm vụ của bọn hắn cũng không gì khác, chính là về không hư không vực, chủ trì thế lực nhân tộc của đại vực nơi này di tản cùng rút lui. Hình thức dùng mấy trăm người như bọn hắn làm thành một trấn đều xuất hiện tại các đại vực. Bị hí xa xa liền cảm giác được khí tức của đám người, mở ra đại trận cửu trọng thiên, thả bọn họ đi vào. Sau khi từ chút cửu âm bên kia biết được kết quả đại chiến tại không chi vực, bị hí trùng điệp thở dài. Dương tiểu tử, một câu thành sấm. Một ngày này thật tới rồi sao? Ngọc Như Mộng ngạc nhiên nói. Lão đại nhân nhìn thấy tiểu hỗn đản kia rồi sao? Bì hí gật đầu. Dương tiểu tử trước đó từng trở về một chuyến, từng dặn dò qua lão phu. Nếu hư không địa cần di tán, còn muốn lão phu chiếu cố nhiều hơn. Ngày đó lão hỏi qua Dương Khai, thế cục có thật là nghiêm trọng như vậy không? Dương Khai chỉ nói đề phòng vạn nhất. Nhưng hôm nay xem ra, ngày đó Dương Khai chỉ sợ cũng đã dự liệu được chuyện ngày hôm nay. Bằng không cũng sẽ không căn dặn Bí Hí như vậy. Nghiêng đầu sang chỗ khác, Bí Hí nói cùng với Tiểu Hắc. Đưa tin cho Lô Tuyết cùng Trần Thiên Phì, để bọn hắn làm chuẩn bị đi. Tiểu Hắc gật đầu rời đi. Từng có căn dặn của Dương Khai trước đó, hư không địa những năm này cũng không phải không có chút chuẩn bị nào. Cho nên đến thời điểm phải di tán, hư không địa bên này tùy thời có thể khởi hành, thậm chí có thể mang người bên hư không tinh thị bên kia. Thậm chí toàn bộ thế lực nhân tộc bên trong hư không vực. Kết thúc tập 1175 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.